Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 572, 572. Chương 572 tự do bay lượn, bởi vì ái, bóng dáng liền trong chớp mắt xuất hiện, nếu không phải liên thanh định lực hảo, tất nhiên bị chết yêu nghiệt dọa ra tâm thần, ngươi như thế nào tới. Liên thanh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt tóc đỏ yêu nghiệt. Gia hỏa này, khó trách đi lên tươi cười như vậy quỷ dị. Nguyên lai hắn là sớm làm tốt tính toán, muốn đi theo liên thanh tới thánh giả nhạc học viện. Nha đầu, tổng điện ly thánh giả nhạc học viện rất gần. Bản tôn nói qua, ngươi không cần tưởng bản tôn. Lâu tiêu môi đỏ dơ lên tà cười. Như vậy thực yêu mị trí mạng, cũng làm người thực chán ghét. Liên thanh bất mãn mà kháng tụng. Ta là tới học viện học tập. Ngươi liền không thể cho ta điểm tư nhân không gian a? Dính như vậy khẩn, lão bà đều đến bị chết yêu nghiệt dọa chạy. Bản tôn ban đêm mới đến. Lâu tiêu mở miệng chứng minh liên thanh kháng nghị không có hiệu. Quả, liên thanh cúi đầu nhìn phía dưới thân giường. Khó trách cái này chết yêu nghiệt hảo tâm cho nàng định chế mềm giường. Này, rõ ràng là không có hảo ý. Có khác sắp tâm. Tư ta buổi tối cùng ngươi ngủ cùng nhau. Đã gần một năm không có tiến không gian luyện đan. Ngươi liền không thể buông ta ra sao? Liên thanh giận. Đỉnh hồn đều nói nàng sa đọa. Còn không có rơi vào tình yêu lưới tình chung. Nàng liền này phúc quỷ bộ dáng. Này nếu là ngày sau cùng lâu tiêu hợp phách. Kia nàng chẳng phải là xong đời. Lâu tiêu nghiêm túc mà tự hỏi liên thanh nói. Hắn xác thật là sẽ quấy dày đến nha đầu ban đêm tiến tu thời gian, tiến hư vô không gian. Nha đầu thần thức có thể ở trong không gian luyện đan, luyện khí, mà chân thân cũng có thể lưu tại ngoại giới minh tưởng tu luyện, nhưng nếu là lâu tiêu ở. Liên thanh chuyện gì đều không cần làm, ngoan ngoãn đãi ở trong lòng ngực hắn làm bảo bảo là được. Liên thanh nhìn chằm chằm lâu tiêu nguyện, ý thỏa hiệp bộ dáng, lập tức tiến thêm một bước đả động hắn. Ngươi cũng tưởng ta và ngươi chạy song song với đúng không? Chúng ta thực lực kém như vậy xa, là sẽ không có hạnh phúc. Không đối, ngạch, ta đoán ngươi về sau khẳng định sẽ ra Thánh Quỳnh Đại Lục. Đúng không? Nếu thực lực của ta quá yếu, có lẽ chờ ngươi chết. Ân, lâu tiêu không vui mà nhíu mày. Hư thanh nhìn chằm chằm liên thanh lập tức lắc đầu. Không phải. Ta này không phải sợ ngươi ở một thế giới khác, chờ ta lâu lắm sao? Nha đầu nói như vậy, cũng có tiến vào tiếp theo cái vị diện tính toán. Lâu tiêu nghĩ tới này vấn đề, bởi vì, hắn không phải cái này cấp thấp vị diện nhân loại. Có một ngày hóa linh thành công, là sẽ rời đi nơi này nếu tiểu nha đầu thực lực hướng không thượng thần võ. Kia hắn cùng nha đầu, không, không thể. Liền tính lâu tiêu hồi cửu thiên đại lục, liên thanh cũng cần thiết đi theo hắn. Người hướng chỗ cao đi, cường đại định nghĩa vĩnh vô giới định. Nếu ta có thể cùng ngươi giống nhau cường đại, nhất định sẽ lựa chọn rời đi này phiến đại lục. Thánh Quỳnh đại lục, liên thanh nhưng không thích nơi này. Lâu tiêu nghiêm túc mà mổ mổ đầu. Nha đầu nói rất đúng, chỉ có cường đại mới có thể ở khổng lồ không gian sinh tồn. Cho nên ngươi có phải hay không hẳn là buông ra ta, làm ta nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân. Liên thanh miễn cưỡng mà câu động khóe môi, không nghĩ tới nàng hiện tại giả cười có bao nhiêu cứng đờ. Liên thanh là ở vì tự do hướng lâu tiêu. Thoáng yếu thế, có được giãn được mới có cơ hội đuổi đi chết yêu nghiệt. Lâu tiêu tiến lên đi rồi hai bước, đem mép giường biên ngồi ngay ngắn liên thanh ôm lên. Theo sau xoay người ngồi xuống, liên thanh thuận thế ngồi xuống lâu tiêu trên đùi. Cười nịnh mà nhìn chằm chằm lâu tiêu yêu mỹ tuấn nhan, vậy ngươi ý tứ. Bản tôn hẳn là làm ngươi tự do bay lượn. Lâu tiêu nhíu chặt mặt mày, hãy còn nhớ rõ đối nha đầu chỉ là cảm thấy hứng thú thời điểm. Hắn xác thật là thả bay nàng đi sấm hiểm, nhưng là hiện tại. Nha đầu này phảng phất khống chế hắn sinh mệnh. Lâu tiêu chịu không nổi hiểm. Làm liên thanh một mình đi lang bạt có lẽ là bởi vì ái. Hết chương.